Chương 7. Một người mình thích, một người thích mình, biết chọn ai đây? Trình Tử Khiêm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chờ xem Hoàng hậu và Lệ Phi sao chiêu. Nhưng không ngờ hai tỷ muội này lại rất hòa thuận với nhau. Sách là định nhìn sang bên cạnh, thấy Trình Tử Khiêm cứ xoắn cả lên, cắn nát cả cán bút thì giờ khóc giờ cười nói: Người biến thành gấu trúc rồi à? Cán bút này ngon không? Trình Tử Khiêm liếc hắn một cái, lòng đầy oán niệm. Sách là định ăn nem, nhìn Trình Tử Khiêm vẻ không hiểu. Không thể nào. Trình Tử Khiêm nhai cán bút nói: Lệ Phi nhất chết như vậy. Không thể nào. Sách là định quyết định không để ý đến hắn nữa mà tiếp tục ăn uống. Hắn đang ăn, lại thấy một thị vệ lật đật chạy vào, đến bên hoàng thượng dỉ tai mấy câu. Hắn liếc mắt nhìn, hắn biết tên thị vệ kia là tùy tùng ở bên cạnh hoàng đế, rất có năng lực. Chỉ thấy hoàng thượng nghe xong, nụ cười trên mặt cũng tắt, khoát tay một cái như bảo hắn lui ra. Sau đó tiếp tục chậm rãi uống rượu, nói chuyện với Sẩm Vận Phong. Một trong những công việc chủ yếu của văn võ bá quan chính là quan sát sắc mặt. Được quan sát đương nhiên là hoàng đế. Sắc mặt lúc này của hoàng đế chứng tỏ có biến. Trình Tử Khiêm đương nhiên là người nhạy bén nhất, hỏi Sách là Định: Thị vệ kia tên là Tằng Tín đúng không? Nửa tháng trước được phái ra ngoài, chẳng biết đi điều tra cái gì nữa. Người quan tâm nhiều thế làm gì? Cẩn thận chết sớm đấy. Sách là Định không quên nhắc nhở. Hai ngày trước, người này có đến thư viện. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên nói. Sách là Định và Trình Tử Khiêm sững sờ cùng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Nàng chắc chắn chứ? Chắc chắn. Bạch Hiểu Nguyệt sán lại. Ta thấy hắn lượn lờ ở gần thư viện, sau đó thì bỏ đi. Đến thư viện? Trình Tử Khiêm nhíu mắt lại. Hắn đang theo dõi ai hay là có mục đích gì? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ một lúc nói. Lúc đầu ta tưởng hắn cũng như những người tầm yêu Nguyệt Nhũ tỷ tỷ, đi đi lại lại ở ngoài cổng, chỉ mong nhìn thấy tỷ ấy một lần. Đúng là hắn theo dõi tỷ ấy, nhưng lại hơi khác với những người kia. Khác chỗ nào? Vừa rồi Trình Tử Khiêm không được xem kịch nên bị đả kích khá mạnh, giờ phát hiện ra đầu mối mới thì lập tức lấy lại tinh thần. Tức là không giống những tên si tình khác, hắn cứ lén la lén lút. Lén lút? Sách là Định cau mày. Đây là cao thủ đại nội, khả năng hắn có ý đồ xấu với Tam công chúa không cao lắm. Có lẽ là do hoàng thượng phái đến theo dõi Tam công chúa. Trình Tử Khiêm kinh ngạc. Vì sao? Sách là Định suy nghĩ một chút. Có lẽ vì muốn bảo vệ an toàn cho nàng ấy. Có người muốn hại nàng ấy sao? Máu hóng hớp của Trình Tử Khiêm lại sôi trào, hạ giọng nói. Chẳng lẽ là hoàng hậu và Lệ Phi định tiệt trừ hậu họa? Sách là Định lườm hắn một cái. Người điên à? Sao có thể? Vậy thì vì sao? Trình Tử Khiêm cảm thấy cần phải điều tra chuyện này, liền cầm bút ôm bản thảo chạy ra ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo Trình Tử Khiêm hỏi Sách là Định. Liệu đại ca có bị nguy hiểm không? Sách là Định ngẫm nghĩ, gọi một người mặc đồ đen đến, dỉ tai hắn ta mấy câu. Hắn ta gật đầu rồi rời khỏi đó. Một bữa dạ tiệc vốn tưởng là sẽ vô cùng đặc sắc lại diễn ra rất yên bình. Nhưng không hiểu sao, người vốn chẳng quan tâm mấy chuyện đồn đại như Sách là Định lại cảm thấy không khí lạ lạ. Có cảm giác sóng to gió lớn sắp ập tới. Không phải xảy ra chuyện gì thật chứ? Sau buổi tiệc, mọi người trở về thư viện. Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên ngồi chung một xe ngựa. Bạch Hiểu Nguyệt đau chân nên ngồi trong một xe khác. Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo ngồi chung với nàng. Bạch Hiểu Phong cưỡi ngựa đi phía trước, bọn Đường Tinh Trị Hồ Khai cưỡi ngựa đi phía sau. Sách là Định đi cuối cùng, vắt tay áo thong thả bước, tay còn xách một bọc to đen xì. Này! Hồ Khai nhỏ giọng hỏi Đường Tinh Trị, hất cằm về phía sau ra hiệu. Ngươi đoán xem hắn cầm cái gì? Đường Tinh Trị lắc đầu. Chắc không có cái đầu người nào to như vậy đâu. Sách là Định ngáp một cái. Đúng lúc này, người áo đen ban nãy hạ xuống phía sau hắn, khẽ nói gì đó. Sách là Định nghe xong thì sờ cằm, nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc. Nguyên bảo Bảo bám vào cửa sổ xe, nhìn về phía trước. Hạ Mẫn ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt, vừa nhìn cái chân bị thương của nàng vừa hỏi: Hiểu Nguyệt này, hình như sách là định đối tốt với nàng hơn người khác nhiều. Hi hi. Nguyên bảo Bảo cũng nghe thấy, lập tức quay đầu lại, sán tới bên Bạch Hiểu Nguyệt. Đúng vậy, hắn chẳng nói chuyện với ai, chỉ thân thiết với nàng thôi. Bạch Hiểu Nguyệt có chút đắc ý, nhưng con gái phải ý tứ, với lại chuyện còn chưa có gì, ngộ nhỡ lan truyền ra ngoài thành chuyện lớn thì nguy, bèn nói: Làm gì có, ta là phu tử của hắn thôi. Cũng đúng, Hạ Mẫn gật đầu. Thật ra thì con người rất là định tiếp xúc lâu không thấy đáng sợ chút nào. Đúng thế, Nguyên Bảo Bảo cũng gật đầu, lại còn thò đầu nhìn về phía trước. Có hắn ở thư viện, ta luôn cảm thấy rất an toàn, có cảm giác ma quỷ cũng không dám đến. Hạ Mẫn và Bạch Hiểu Nguyệt đều phì cười. Đúng rồi, Nguyên Bảo Bảo quay lại nhỏ giọng hỏi: Hai người nghe nói gì chưa? Hoàng thượng muốn tác hợp cho Sầm Miễn với Thất công chúa đấy. Hạ Mẫn gật đầu hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: Ta cũng nghe nói, có thật không nhỉ? Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày: Ừ, xem ra thì đúng là như vậy. Nhưng hai người có cảm thấy? Nguyên Bảo Bảo khẽ hỏi: Sầm Miễn hình như thích Nguyệt Nhữ tỉ tỉ. Bạch Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, thầm nghĩ đừng nhìn thường ngày Nguyên Bảo Bảo có vẻ ngây thơ mà nhầm nhé, nàng ta cũng khá là nhạy bén. Có chuyện này sao? Hạ Mẫn cau mày, nhưng Nguyệt Nhữ tỉ tỉ lớn tuổi hơn hắn mà. Lớn hơn một chút thì đã sao? Gương mặt Nguyên Bảo Bảo đỏ bừng. Cậu nhìn kìa, Sầm Miễn luôn cưỡi ngựa đi bên cạnh xe của Nguyệt Nhữ tỉ tỉ kia. Nhưng mà Sầm Miễn kém xa Hiểu Phong phu tử. Nguyên Bảo Bảo thở dài. Nguyệt Yên muội muội và Nguyệt Nhữ tỉ tỉ nhất định sẽ không thay lòng đâu. Hạ Mẫn nhìn xe bên ngoài thở dài. Nếu quả thực là như vậy, chắc tên Sầm Miễn kia đã thích Nguyệt Nhữ tỉ tỉ từ nhiều năm rồi. Tấm tình si của hắn thật hiếm có. Thế nếu là nàng, nàng sẽ chọn ai? Nguyên Bảo Bảo hỏi Hạ Mẫn. Ừ, Hạ Mẫn rất suy nghĩ nghiêm túc. Nói thế nào nhỉ? Hiểu Phong phu tử cứ như đám mây trên trời không thể với tới, còn Sầm Miễn thì thực tế hơn, ít nhất cũng không cần lo hắn bị người khác cướp mất. Có được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình đến như vậy cũng là phúc phận mà nhiều người cầu không được. Bạch Hiểu Nguyệt trống cảm im lặng. Một người mình thích, một người thích mình, biết chọn ai đây? Bây giờ còn trẻ tuổi, hẳn là sẽ chọn người mình thích. Nhưng chọn như vậy, liệu sau này có hối hận hay không? Trong xe ngựa phía trước, Đường Nguyệt Nhữ có lẽ ban nãy uống hai chén rượu nên giờ hơi mệt, đang tựa vào đệm nghỉ ngơi. Đêm lạnh như nước, một làn gió nhẹ lùa vào. Đường Nguyệt Yên trải chân ra đắp cho Đường Nguyệt Nhữ. Nàng cũng đắp nửa chân tiếp tục đọc sách. Lúc này lại thấy Sầm Miễn đột nhiên cưỡi ngựa đi lên mấy bước đến gần cửa sổ xe. Đường Nguyệt Yên không nhìn rõ hắn định làm gì. Ban nãy còn đi phía sau, chắc là hắn định lén nhìn Đường Nguyệt Nhữ đây mà. Bây giờ chẳng phải là không thể nhìn thấy sao? Nhưng một lúc lâu sau, Đường Nguyệt Yên mới phát hiện ra, không thấy gió lạnh lùa vào từ cửa sổ nữa. Sầm Miễn đã chắn gió rồi. Đường Nguyệt Nhữ hơi cựa người, tựa vào đệm ngủ ngon lành. Đường Nguyệt Yên đắp lại chăn cho nàng, lén nhìn ra. Sầm Miễn đang lặng lẽ quay đầu lại nhìn, thấy Đường Nguyệt Nhữ ngủ yên, khóe môi hắn cũng nở nụ cười. Đường Nguyệt Yên ngồi thẳng lên, môi hơi rầu. Tên ngốc kia chẳng có gì xuất chúng, nhưng rất si tình. Mọi người về đến thư viện, Đường Nguyệt Nhữ cũng đã tỉnh. Chắc là ngủ không đúng tư thế nên bị vẹo cổ. Nàng ngồi dậy xoa xoa vai. Bị vẹo cổ à? Đường Nguyệt Yên bóp vai cho nàng. Ừ, gần đây cổ hay bị đau. Đường Nguyệt Nhữ đưa tay xoa phía sau gáy. Mấy hôm trước Hoàng Nương cũng bị đau cổ. Đường Nguyệt Yên sán lại gần, ấn ấn bả vai cho nàng hỏi: Chỗ này có đau không? Có. Đường Nguyệt Nhữ gật đầu. Mai muội bảo người mang rượu thuốc đến. Trước đây Hồ Ngự Y làm cho Hoàng Nương mấy lọ dùng rất tốt. Đường Nguyệt Yên vừa nói vừa xuống xe ngựa. Đường Nguyệt Nhữ cũng xuống xe. Vừa mới thò chân xuống đã có cánh tay đưa ra trước mắt mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, là Sầm Miễn. Chậm thôi, bên dưới có một vũng nước. Đường Nguyệt Nhữ cúi đầu nhìn Đường Nguyệt Yên nhảy xuống xe trước đang tháo giày. Trên đôi giày da hươu màu trắng dính đầy nước bẩn. Thấy cảnh đó, nàng không kìm được nổi giận với Sầm Miễn. Sao ngươi không nói sớm? Sầm Miễn có chút lúng túng. Ta thấy muội dám phải mới biết mà. Đường Nguyệt Yên không còn gì để nói. Cái tên ngu ngốc này, sau đó xoay đầu hậm hực đi vào phòng. Đường Nguyệt Nhữ được Sầm Miễn cẩn thận đỡ xuống xe ngựa. Nàng cảm ơn hắn, giọng rất dịu dàng như đối xử với một đệ đệ vậy. Phía sau, Nguyên Bảo Bảo kéo Hạ Mẫn. Là thật đó. Hạ Mẫn cũng gật đầu, nhìn bộ dạng kia, đúng là Sầm Miễn có ý với Nguyệt Nhữ. Bạch Hiểu Phong đi tới, lên xe của Bạch Hiểu Nguyệt, vén rèm lên, lại thấy nàng đang bám vào cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Bạch Hiểu Phong bất lực nói, sách là định vẫn còn ở phía sau, muội muốn đại ca cõng hay là chờ hắn tới? Bạch Hiểu Nguyệt mím môi suy nghĩ giây lát, rồi chia bàn tay vẫn giấu trong ống tay áo ra khoát tay với Bạch Hiểu Phong, ý nói không cần ca ca. Bạch Hiểu Phong vừa tức vừa buồn cười, đi đến đỡ nàng nói, muội thoải mái quá nhỉ, lần trước suýt chết cháy lại bị bắt cóc, lần này thì gãy chân. Nếu để cha biết, cả đời này muội đừng mong rời khỏi phủ tể tướng. Bạch Hiểu Nguyệt há to miệng, ừ nhỉ. Bạch Hiểu Nguyệt nằm trên lưng Bạch Hiểu Phong xuống xe ngựa, lo lắng nói, huynh không được cho cha biết đâu đấy. Còn cần tắm mách nữa sao? Hai hôm nữa cha sẽ đến thư viện. Bạch Hiểu Phong quay đầu lại nhìn nàng, bị què chân rồi, xem muội lấy chồng kiểu gì. Không gả đi được càng tốt, bắt tên khiến muội què chịu trách nhiệm. Bạch Hiểu Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm, cái gì? Bạch Hiểu Phong nghe không rõ. Không có gì. Bạch Hiểu Nguyệt thấy ở phía trước, Đường Nguyệt Nhữ và Sầm Miễn cùng đi vào thư viện, bèn vỗ vỗ vai Bạch Hiểu Phong. Đại ca, tình địch xuất hiện rồi. Bạch Hiểu Phong ngẩn người có chút không hiểu. Tình địch gì? Sầm Miễn thích Nguyệt Nhữ tỉ tỉ. Bạch Hiểu Nguyệt nhắc nhở, Nguyệt Nhữ tỉ tỉ tuổi đã lớn, ca ca cũng không còn nhỏ nữa, cẩn thận bị người ta cướp mất đấy. Bạch Hiểu Phong cười nhạt, muội cứ lo xong chuyện của mình đi. Bạch Hiểu Nguyệt đắc ý, không có ai tranh với muội, sợ gì? Bạch Hiểu Phong quay đầu lại hỏi, tranh cái gì với muội? À không. Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, ngẩng lên nhìn sao trên trời. Lúc này Sách Là Định cũng đi từ phía sau tới. Bọn người Đường Tinh Trị sờ mũi người người, cái gì mà thơm vậy? Sách Là Định giơ cái bọc màu đen to tướng trong tay ra nói, một nồi chân giò, lão lại hầm cho Bạch Hiểu Nguyệt đấy, một nồi rất to. Rõ ràng ban nãy mọi người ăn rất no rồi, nhưng vừa nghe có chân giò hầm lại cảm thấy đói. Thế là cả đám kéo nhau đến tiểu viện của Bạch Hiểu Nguyệt, mỗi người là một bát. Sầm Miễn bưng một cái bát nhỏ đến ngồi bàn đá, thấy đám con gái đều ngồi dưới tán cây hoa hạnh, vừa ăn vừa nói chuyện cầm phổ. Bọn Đường Tinh Trị ngồi nghe Hồ Khai kể những chuyện thú vị mà cha y cùng thúc thúc của y gặp phải trong chuyến đi săn cách đây mấy ngày. Bạch Hiểu Phong dẫn theo một đám nha hoàn cùng gia đình lắp thảm phòng cho Bạch Hiểu Nguyệt, hình như muốn lắp một lớp thảm mềm bằng bông để nàng không bị vấp khi đi lại. Sách Là Định thì ngồi trên nóc nhà, đang cầm bóng heo treo một con mèo mướp béo núc ních. Trình Tử Khiêm ngồi xếp bằng trên hòn giả sơn, đặt một xấp giấy rất dày bên đầu gối, vừa ăn vừa viết gì đó. Từ nhỏ Sầm Miễn chỉ có một mình, Sầm Vạn Phong mời thầy đến nhà dạy hắn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được một đám người cùng sống trong thư viện như thế này thật là thú vị. Sáng sớm hôm sau, Sầm Miễn dậy rất sớm. Hắn thay đổi xong, định đi lại trong sân giãn gân giãn cốt một chút, thì nghe thấy ở sân bên cạnh có tiếng gió vun vút. Sầm Miễn rất quen thuộc với tiếng động này. Trước đây trong quân doanh có cao thủ luyện công cũng phát ra tiếng động này. Hắn ra khỏi tiểu viện, lần theo tiếng động đến cửa tiểu viện của Sách Là Định. Trên bậc thang trước thạch môn hình tròn có một con mèo, một con chó. Chó thì săn chân rất dài và đẹp, tên gọi Tuấn Tuấn mà Bạch Hiểu Nguyệt nuôi. Mèo kia chính là con mèo mướp mà tối qua Sách Là Định cho ăn. Nghe nói con mèo này rất thích bám lấy Sách Là Định. là cái gối đầu lúc hắn ngủ, cho nên cả thư viện đều gọi nó là chẩm đầu. Tuấn Tuấn và chẩm đầu đều đang nghiêng đầu vào nhau nhìn trong trong sân. Sầm Miễn cũng đi lên hai bước, nghiêng đầu nhìn, thấy trong sân gió nổi ào ào. Sách La Định một người một đao, khí thế bừng bừng, không thể nhìn rõ chiêu thức của hắn. Sầm Miễn vừa kinh ngạc vừa bội phục. Trên đời này có loại người thiên phú dị bẩm như Sách La Định sao? Quả nhiên không hổ với mỹ danh đệ nhất cao thủ hoàng triều. Sách La Định luyện đao xong, hạ xuống đất liền nhấc chân đạp chui dao một cái, thanh đao bay thẳng về giá. Tiểu vương gia sao không luyện vài đường? Sách La Định không quay đầu lại, bước tới cạnh giếng vừa rửa mặt vừa hỏi. Sầm Miễn sờ đầu đi vào. Sách tướng quân công phu giỏi quá, ta không dám múa rìu qua mắt thợ, cũng không có thiên phú gì. Chẳng phải mọi người vẫn bảo người văn võ song toàn sao? Khiêm tốn thế làm gì? Sách La Định lau mặt, tinh thần sảng khoái. Sầm Miễn cảm thấy Sách La Định nói chuyện thoải mái, cũng không phải hạ người thích ra vẻ tại đây, giao du với hắn chắc là rất dễ dàng. Sách La Định luyện công xong là chạy ngay đến nhà bếp. Sầm Miễn cũng tò mò đi theo. Vừa đến cửa đã nghe thấy một giọng nói vẳng ra ngoài. Tiểu thư à, cô bị thương thì đừng làm nữa. Nếu để quản gia biết được, tôi sẽ bị mắng chết. Ngươi không nói thì ai biết chứ? Giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt vừa vẳng ra, Sách La Định liền cau mày. Bạch Hiểu Nguyệt đứng một chân, chân bị thương được đặt lên một cái ghế, đang đứng nấu mì bên bếp lò. Sầm Miễn giật mình. Không phải Bạch Hiểu Nguyệt là thiên kim nhà tể tướng sao? Sao sáng sớm đã dậy nấu mì rồi? Sách La Định đi vào bếp đúng lúc Bạch Hiểu Nguyệt vừa vớt mì ra. Trần đã bị như vậy, đừng nấu mì nữa. Sách La Định đến bên cạnh nàng, nhìn tô mì thịt bò đầy ắp, cảm thấy rất không vui. Thực ra ban nãy hắn định vào bếp tự nấu mì ăn, dù sao thì chủ nương cũng làm rất nhiều thịt bò đông lạnh. Không ngờ Bạch Hiểu Nguyệt chân bị như vậy mà còn dậy nấu mì cho hắn. Đầu cứ thể nằm bất động trên giường mãi được. Bạch Hiểu Nguyệt bỏ chân ra khỏi ghế nhảy lò cò. Sách La Định vội vàng đỡ nàng. Lát nữa ta muốn đi học. Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái. Còn nữa, tiết học lễ nghi buổi chiều ngươi cũng không thoát được đâu. Sách La Định nhìn trời. Nàng cẩn thận quay thật thì chẳng ai thèm giúp đâu. Bạch Hiểu Nguyệt vịn bàn ngồi xuống. Sách La Định bưng mì qua, vừa ăn vừa hỏi. Nàng ăn gì? Ta ăn bánh bao chiên. Sách La Định nói. Ta ăn mì xong sẽ đi mua cho nàng. Phải nóng cả canh xương nữa. Biết rồi. Sách La Định vừa trả lời vừa húp mì xoàn xoạt. Sầm Miễn ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cầm bánh bao nha hoàn đưa cho mà không dám chen vào một câu. Đời này thật là, Bạch Hiểu Nguyệt là tiểu thư quê cát, Sách La Định là võ tướng thô lỗ, thế mà lại xứng đôi vô cùng. Lão Sách. Lúc này Trinh Tử Khiêm ôm một đống bản thảo chạy vội vào, hiếm khi thấy hắn chạy nhanh như thế. Tin đồn cực lớn. Trinh Tử Khiêm ngồi xuống, giống lên với Sách La Định lúc này đang định húp nước mì. Công tử nhà thượng thư bị người ta cướp sắc rồi. Phụt. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Sách La Định phun nước mì đầy mặt Trình Tử Khiêm. Công tử nhà thượng thư nào? Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi. Chính là Trần Tỉnh, nhà Trần Cần Thái ấy. Trình Tử Khiêm vừa lau mặt vừa nói. Nghe nói tối qua sau buổi tiệc, hắn bị đại vương Xương Tộc bắt đi. Sáng nay lúc tìm thấy thì hắn đã bị lột sạch đồ ném vào chân núi. Nhìn bộ dạng hắn, có lẽ đã bị người ta làm gì đó rồi. Trời ơi, đúng là tạo nghiệp mà. Bạch Hiểu Nguyệt che miệng. Thật á? Tin đồn lớn nhất hôm nay đấy. Bản thảo ta cũng không viết kịp nữa. Trình Tử Khiêm cướp cái bánh bao trong tay của Sầm Miễn, lại chạy ra ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ đến chuyện này thì đỏ mặt, hỏi Sách La Định. Hắn bị nam cướp sắc hay là bị nữ cướp sắc? Vẻ mặt Sách La Định cũng rất bối rối bĩu môi. Thời buổi này sao lại có người có khẩu vị nặng thế chứ? Sách La Định lau mặt xong đi ra ngoài mua bánh bao chiên cho Bạch Hiểu Nguyệt. Lúc này cả thành đã xôn xao bàn tán, dân chúng hoàng thành cứ như uống thuốc tiên, người nào người nấy sắc mặt hồng hào. Mắt sáng lên, túm năm tụ ba bàn tán về chuyện cấp sắc. Sầm Miễn đi cùng Sách La Định ra ngoài, nhanh chóng bị đám đông thu hút, khoanh tay đứng cạnh nghe ngóng. Sách La Định mua bánh bao chiên xong, ra khỏi cửa quán Điểm Tâm Sáng, đã thấy vị đại thiếu gia Sầm Miễn này đứng bên cạnh đám người há hốc mồm kinh ngạc. Trong đám ấy, có một người bộ dạng như tiểu phu đang kể chuyện gì đó rất sinh động. Khóe miệng Sách La Định giật giật, tên Sầm Miễn này vừa mới tới đây đã học được thói xấu rồi. Khi về, liệu Quế Phương có tức giận không nhỉ? Sách La Định đi đến kéo hắn một cái rồi nói: đừng nghe mấy chuyện thật giả lẫn lộn này, những tin đồn kiểu này mà là thật thì lợn nái cũng biết trèo cây. Không phải, Sầm Miễn theo Sách La Định trở về thư viện nói: nghe nói tiểu phu đó chính là một trong những người phát hiện ra Trần Tình. Kể chuyện cứ như hắn chứng kiến tận mắt đấy. Còn nói là Trần Tình bị nữ đại vương dân tộc cướp đi, bị thất thân rồi. Sách La Định tỏ vẻ chê bai: đại vương dân tộc kia thất thân thì có, Trần Tình cũng chẳng phải là nam nhân sao, có thiệt thòi gì đâu. Nhưng nghe nói mặc dù đại vương dân tộc kia là nữ, nhưng lại rất cao lớn thô kệch, hơn nữa toàn thân còn đầy lông đen. Sách La Định cảm thấy mí mắt mình giật mạnh hỏi: đó không phải là nữ nhân mà là khỉ cái. Bị khỉ cái cướp sắc á? Sầm Miễn không biết Sách La Định đang đùa, kinh ngạc kêu lên. Đúng lúc này, một gia nô đi ngang qua. Thế là những lời đồn đại nhảm nhí trong thành lập tức chuyển hướng, ngày càng phát triển theo hướng kỳ lạ. Nghe nói Trần Tình bị khỉ cái cướp sắc. Tưởng bảo là gấu cái mà. Ta nghe nói là hắc hùng tinh đấy. Hứ, nghe nói là hắc phong quái mà. Hả? Thế ai nói với ta là hắc sơn lão yêu vậy? Bạch Kiều Nguyệt ăn bánh bao chiên hút canh xương, đỏ mặt hỏi Sách La Định: nữ nhân cũng có thể cướp sắc của nam nhân à? Sách La Định chỉ vào bánh bao chiên: ăn bánh bao của nàng đi, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy nữa. Sầm Miễn cũng rất tò mò: cướp thế nào vậy? Sách La Định đỡ chán. Đúng lúc này, Bạch Hiểu Phong đi vào, để một chiếc xe lăn có bánh bằng gỗ đến. Ái cha! Sách La Định đứng lên quan sát chiếc xe kia một lượt nói: cũng không tệ. Thuê thợ mộc giỏi nhất hoàn thành làm mà. Bạch Hiểu Phong nhận lấy chiếc đệm mềm mà nha hoàn đưa tới đặt lên ghế, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ăn đến cái bánh bao thứ 6. Tiểu muội dịu dàng đoan trang của hắn, từ khi làm phu tử của Sách La Định thì sức ăn tăng lên rõ rệt, chứ chưa cần nói đến những vấn đề khác. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe nói cha mình tạm thời chưa đến thì vui sướng kêu lên một tiếng. Cái bánh bao đang ngậm trong miệng thì rớt luôn xuống. Nàng dở môi. Ăn sáng xong, Bạch Kiều Nguyệt ngồi trên xe lăn, Sách La Định đẩy xe cho nàng, cảm thấy rất thật tay. Nhưng cái xe lăn này rất nặng, chắc bọn nhà hoàn chẳng đẩy nổi. Xem ra mấy ngày này nhiệm vụ chính của hắn là đẩy xe lăn cho Bạch Kiều Nguyệt rồi. Bạch Kiều Phong từ trước tới nay rất ít khi xuất hiện ở nhà bếp, nhưng hôm nay đưa xe lăn đến, hắn lại không đi ngay mà ngó nhìn xung quanh một chút. Ca ca ăn sáng chưa? Bạch Kiều Nguyệt hỏi. Ăn rồi, Tử Khiêm đâu? Bạch Kiều Phong hỏi. Mọi người im lặng trong chốc lát, Sách La Định nhìn hắn. Chắc không phải ngươi muốn nghe ngóng tin đồn về Trần Tỉnh đấy chứ? Trần Tỉnh? Bạch Hiểu Phong mỉm cười, thần sắc bình tĩnh hỏi. Chính là vị công tử nhà thượng thư Trần Cần Thái sao? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Sách La Định im lặng. Rõ ràng là yêu khí của Trình Tử Khiêm quá nặng, nên những người ở trong thư viện này đều bị nhiễm tính xấu cả rồi. Ca ca, huynh chưa nghe nói sao? Bạch Hiểu Nguyệt lập tức buôn chuyện với Bạch Hiểu Phong. Sầm Miễn ở bên cạnh cũng chen vào nói. Bạch Kiều Phong nghe rất hứng thú. Tiết học buổi sáng ở thư trai Hải Đường, Sách La Định vừa mới bước đến ngưỡng cửa đã cảm thấy như có một vạn con ruồi vỗ cánh ca hát. Vo ve, vo ve, cướp sắc, vo ve, vo ve. Hắn đẩy xe của Bạch Kiều Nguyệt đến cạnh bàn. Vừa ngồi xuống thì Đường Tinh Trị đã hỏi. Sách La Định, phụ hoàng có triệu kiến ngươi không? Sách La Định mông lung đáp. Không. Sáng nay Trần Thượng Thư vào cung, hình như là cầu xin hoàng thượng phái binh trừ dân tộc. Đường Tinh Trị nói, có phải sẽ phái người đi không? Sách là định sờ mũi, chưa nghe được tin gì cả. Khụ khụ. Bạch Kiều Phong ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người đã vào giờ học rồi, đừng buôn chuyện nữa. Thế là ai nấy đều ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu giờ học buổi sáng nhàm chán. Khoảng một canh giờ sau, Bạch Kiều Phong giao mấy đề tài bảo mọi người làm rồi cho nghỉ, thùng thẳng đi ra ngoài. Sách là định ngáp một cái, lại thấy ở bàn bên cạnh, Sầm Miễn mới đi học buổi đầu tiên, đang sắp xếp lại sách vở. Bạch Kiều Nguyệt nheo mắt, dùng ngón tay thon dài của mình chọc Sách là định, bảo hắn nhìn Sầm Miễn, ý nói: người ta nhìn kìa, thế mới là đi học chứ. Đầu có như ngươi, hơn nửa buổi học chỉ ngồi ngáp. Sách là định vươn vai, tâm trí để ở đâu đâu, quay đầu lại hỏi nàng: nàng về phòng hay là đi đâu? Bạch Kiều Nguyệt chớp chớp mắt: ta muốn đến thư phòng tìm mấy cuốn sách tranh. Sách là gật đầu, đẩy nàng ra ngoài hình như rất vội. Sầm Miễn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Đường Nguyệt Nhữ đang nói chuyện với Hạ Mẫn, hình như đang nói về loại đàn gì đó. Này, Sầm Miễn cảm thấy vai mình bị vỗ một cái, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Tinh Trị bước tới, tự khuỵu tay lên vai hắn. Chiều nay đi chơi không? Đi chơi ở đâu? Sầm Miễn vừa hỏi vừa vô thức đưa mắt qua chỗ Đường Nguyệt Nhữ. Chật, Đường Tinh Trị cười đều, nhắc nhở Sầm Miễn: lát nữa hoàng tỷ ta định đến cầm quán mua cầm phổ, chẳng phải ngươi không có đàn sao, làm sao có thể học đàn được? Chiều nay ngươi đi mua một cây nhé. Sầm Miễn ngẩn người, nhanh chóng gật đầu. Đường Tinh Trị nhe răng cười, nhìn điệu bộ này hình như hắn đang muốn tác hợp cho Sầm Miễn và Đường Nguyệt Nhữ. Sầm Miễn về phòng chuẩn bị, mọi người cũng tản đi. Hồ Khai bèn hỏi Đường Tinh Trị: Tinh Trị à, ngươi muốn tác hợp cho Sầm Miễn và Tam Công Chúa, không sợ hoàng nương ngươi nổi giận sao? Đường Tinh Trị bĩu môi: ôi dào, có làm hoàng đế hay không thì cũng không thể làm lỡ hôn sự của hoàng tỷ ta được. Ngươi nghĩ mà xem, hoàng tỷ ta đã nhiều tuổi thế rồi, Bạch Kiều Phong lại thờ ơ với tỷ ấy, nếu để thêm vài năm nữa sẽ không gả đi được mất. Sầm Miễn cũng không tệ, rất mực si tình. Đến lúc hắn lấy hoàng tỷ, tốt nhất là đưa tỷ ấy về phương Nam hưởng phúc, đỡ phải ở nơi hoàng thành giả dối này. Còn tiểu muội có thể sánh đôi cùng Bạch Kiều Phong, chẳng phải mọi người được vui vẻ hay sao? Trời, đâu dễ thế. Mọi người chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo xen vào thì giật mình quay lại. Quả nhiên, Trinh Tử Khiêm đã nghe lén từ khi nào. Sao rồi? Bọn Đường Tinh Trị đều hiếu kỳ vây lấy hắn. Trần Tỉnh tỉnh chưa? Trần Tỉnh đang ở phủ thượng thư, nhưng ta đã mua chuộc mấy tên thầy thuốc đến xem bệnh cho hắn, còn lấy được tin hay ho từ bác của cậu con trai của thúc thúc của quản gia nhà bọn họ nữa. Bốn huynh đệ Đường Tinh Trị cảm thấy có chút choáng váng. Trần Tỉnh đã tỉnh lại, nghe nói không phải chỉ bị một người cướp sắc thôi đâu. Hả? Hồ Khai giật mình trợn tròn mắt. Thay nhau à? Bốp. Hồ Khai chưa nói hết đã bị Thạch Minh Lượng vỗ một cái vào gáy. Chuyện trái lẽ thì đừng có nói. Hồ Khai xoa gáy. Cái gì mà chuyện trái lẽ thì đừng nói, chẳng phải ngươi cũng buôn chuyện rất vui vẻ sao? Thạch Minh Lượng ho khan mấy tiếng, cắt phạm hỏi Trình Tử Khiêm: thế rốt cuộc đó là người, gấu hay yêu quái? Chuyện là thế này, Trình Tử Khiêm mở bản thảo ra nói cặn kẽ. Hôm qua sau khi tan tiệc, Trần Tỉnh uống hơi quá chén, hình như còn bị Trần Thượng Thư mắng cho một trận nên buồn bực không vui, trốn ra ngoài uống rượu, nhưng đi rồi lại không thấy về. Theo lời của mấy tiểu nhị ở tiểu lâu kia thì sau khi Trần Tỉnh xuống lầu liền bị hai cô nương bắt đi. Bọn họ ôm vai bá cổ nhau nên mấy tiểu nhị còn tưởng hai cô nương đó là kỹ nữ. Sáng sớm hôm sau, có mấy tiểu phu vào núi phát hiện Trần Tỉnh trần truồng nằm ở chân núi Đại Bình. Nghe nói hôm qua Trần Tỉnh bị mấy cô nương kia bắt lên núi dâng cho đại vương của chúng, nhưng đại vương nâng cầm hắn lên nhìn một lúc thì nói hắn xấu quá, bèn thưởng cho bọn dưới trướng. Thế là Trần Tỉnh bị một đám nữ sơn tặc làm cái đó đó. Á, mọi người nghe xong đều sửng sốt. Việc này thật quá vô phép vô thiên, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm càn như thế. Đường Tinh Trị khoanh tay nói, phải tiêu diệt đám nữ tặc này ngay. Sách là định để Bạch Kiều Nguyệt vào thư phòng thì vệ áo đen vẫn thường đi theo hắn lại dỉ tai mấy câu. Sách là định gật đầu thì vệ áo đen liền rời đi. Bạch Kiều Nguyệt hỏi, hoàng thượng thực sự phái ngươi đi diệt trừ săn tặc sao? Sách là định lắc đầu xòe tay. Bạch Kiều Nguyệt không hiểu. Không ư? Phái người khác đi à? Sách là định lại tiếp tục lắc đầu. Chẳng phải ai đi cả, không diệt trừ săn tặc. Hả? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Chúng làm càn như vậy mà không diệt trừ sao? Vậy chẳng phải Trần Tình rất thiệt thòi hay sao? Sách là định nhìn ra bên ngoài, thấy xung quanh chẳng có ai, mới dán đến gần Bạch Kiều Nguyệt. Nàng liền cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cái gì mà xung quanh không một bóng người? Cái gì mà cô nam quả nữ? Chuyện này chỉ có thể âm thầm chịu đựng thôi. Chuyện lần này hoàn toàn là tên Trần Tình tự chuốc lấy. Sách là định ngồi xếp cạnh bàn, giúp Bạch Kiều Nguyệt chọn sách tranh trong hòm. Là sao? Bạch Kiều Nguyệt băn khoăn. Không phải hắn bị bắt cóc à? Là do hắn uống quá nhiều, đến tiểu lâu trêu đùa hai kỹ nữ. Sách là định nói, tiểu nhị và những thực khách trong tiểu lâu hôm đó tận mắt chứng kiến Trần Tình dùng bạc ép hai cô nương kia hầu rượu. Hai cô nương đó nói đây không phải là lầu xanh, không thèm quan tâm đến hắn. Sau đó hai bên cãi vã, Trần Tình mắng người ta, đám tiện nữ các người giả vờ thanh cao cái gì chứ, chẳng phải đều dụ dỗ đàn ông trước mặt bàn dân thiên hạ hay sao, đúng là không biết xấu hổ. Tóm lại là hắn nói rất khó nghe, nhiều thực khách cũng nghe thấy, đều nghĩ hắn mượn rượu làm càn, rất đáng đánh. Nhưng hắn là công tử nhà Trần Thượng Thư, khách nhân sợ phiền cho nên đều không làm gì. Bạch Kiều Nguyệt cau mày, bình thường Trần Tình rất lịch sự nho nhã, sao lại thế nhỉ? Sách là định ngẫm nghĩ, chắc là do quá chén hoặc bị chuyện gì đó kích động. Trần Cần Thái bình thường quản hắn quá nghiêm, những lời nói của kẻ say đều không thể coi là thật, cũng không thể dựa vào đó mà đánh giá nhân phẩm của hắn được. Một kẻ đã lớn như vậy rồi mà vẫn bị cha mình quản thúc như trẻ con, lại còn thường xuyên chê hắn không có tiền đồ gì, hắn không vui phát tiết ra như vậy cũng là chuyện thường. Bạch Kiều Nguyệt tích môi cười, Sách là định không hổ là đại tướng quân, rất độ lượng. Lần trước Trần Tình gây sự với hắn, vậy mà hắn còn nói giúp cho người ta. Vậy sau đó thế nào? Bạch Kiều Nguyệt hỏi tiếp. Sau đó Trần Tình uống rượu xong bỏ đi, hai kỹ nữ kia ghi hận trong lòng nên mới xuống lầu rủ rê hắn, nói là sẽ cùng hắn tiếp. Sách là định thở dài, Trần Tình nửa mê nửa tỉnh cứ thế bị họ dẫn đi. Sau đó hắn say như chết, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình trần truồng nằm ở chân núi Đại Bình rồi. Ta nghi là mấy cô kia chơi khăm hắn, chuyện hắn bị cướp sắc chắc cũng do bọn họ truyền ra, muốn Trần Tình mất hết danh dự. Lúc này Trần Tình chỉ có thể nhịn đắng nước cay, thay vì nói ra chân tướng thì thà cứ bị nói dân tặc hay yêu quái mất đi, ít ra còn được người ta thương cảm. Bạch Kiều Nguyệt nghe mà cau mày, chuyện là như thế sao? Ôi trời, mấy cô nương kia cũng tàn nhẫn quá, quả nhiên là không nên đắc tội với đàn bà con gái mà. Sách là định và Bạch Kiều Nguyệt cùng quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Tử Khiêm đã vào phòng từ lúc nào rồi. Hắn bỏ ra chiếc ghế nhỏ phía sau bọn họ, đang ngồi bút thành văn. Sách là định cầm sách tranh đập hắn một cái. Người biết độn thổ hả? Cầm tinh con mèo nên đi không gây ra tiếng động nào à? Mèo thì không có, nhưng mà có chuyện mờ ám. Trình Tử Khiêm xoa đầu. Cho dù sơn tặc bị hãm hại thì sơn tặc vẫn là sơn tặc, nhân cơ hội này diệt trừ luôn chẳng phải càng tốt sao? Cũng có cái để ăn nói với dân chúng hoàng thành, nếu không thì ai dám ra ngoài nữa, cứ như triều đình sợ sơn tặc vậy. Đúng là có chút mờ ám. Sách là định suy nghĩ một chút. Rốt cuộc thì sơn tặc kia có lai lịch thế nào? Ngươi không cho người đi điều tra à? Trình Tử Khiêm tỏ vẻ không tin. Ta bảo Tử Liêm đi điều tra, hắn nói không tìm được hang ổ của bọn cướp đó. Sách là định cau mày. Miệng Trình Tử Khiêm há hốc. Tử Liêm mà không tìm được sao? Sách là định nhướng mày. Đám dân tộc này không đơn giản như vậy đâu. Tử Liêm là ai? Bạch Hiểu Nguyệt tò mò hỏi Sách La Định. Sách La Định búng tay một cái, lát sau đã có một người ló đầu ra từ phía sau bức tường bao quanh tiểu viện nhìn vào bên trong. Bạch Hiểu Nguyệt nhận ra đó chính là người áo đen, mặt không biểu cảm hay đi theo Sách La Định. Người này hình như là phó tướng của hắn, võ công rất giỏi nhưng lại câm như hến. Tử Liêm, tên này giống Tử Kiêm vậy. Bạch Hiểu Nguyệt thấy rất thú vị. Họ cũng gần giống nhau. Trinh Tử Khiêm cười hì hì. Nhưng hắn họ Trần, Trần Tử Liêm. Sách La Định ngoắc ngón tay gọi Trần Tử Liêm. Trần Tử Liêm bèn nhảy vào, đến bên cạnh Sách La Định, đưa cho hắn một bản vẽ. Sách La Định mở bản vẽ ra, là bản đồ núi Đại Bình. Vẽ rõ ràng có bao nhiêu thung lũng khe rạch, ngay cả trên sườn núi nào có những cây gì cũng được chú thích rõ ràng. Thuộc hạ điều tra ra, chỉ có sườn núi phía tây nam và khe núi phía tây bắc này là có thể làm hang ổ của dân tộc thôi. Tử Liêm chỉ vào bản đồ. Địa thế khe núi này vô cùng hiểm trở, binh mã căn bản không thể đi xuống. Còn địa thế sườn núi phía tây nam lại khá bằng phẳng, nhưng muốn đi vào cũng không dễ. Sao lại không dễ? Trình Tử Khiêm có chút khó hiểu. Phía tây nam, Sách La Định nhíu mày. Nơi đó thông với khu vực săn bắn của Hoàng Thất. Trình Tử Khiêm vỗ tay một cái. Đúng vậy. Đường Kim Thánh Thượng có ba thú vui lớn. Ngoài thích hóng hớp buôn chuyện và thích trọng trọng thưởng, thì còn có thú vui là đi săn. Bên ngoài Hoàng Thành có một khu rừng rất lớn, chim quý thú lạ nào cũng có. Mỗi năm ở Hoàng Thành đều có mùa đi săn. Thợ săn ra vào khu rừng đó rất nhiều. Ngọn núi Đại Bình kia nằm ở rìa ngoài. Khu vực săn bắn của Hoàng Thất được chia thành 3 khu: khu ngoài, khu giữa và khu trong cùng. Trong đó, khu ngoài về cơ bản có nhiều dã thú nhất, cũng là nơi hoang vắng nhất, rất ít người vào đó. Khu giữa thường có rất nhiều dân chúng đến săn bắn. Chắc là bởi Hoàng Thượng làm gương khá tốt, không chỉ dân chúng Hoàng Thành mà cả trong nước cũng có rất nhiều người thích săn bắn. Tất cả đều đến bãi săn ở Hoàng Thành đi săn vài chuyến. Khu trong cùng là nơi mà Hoàng Thượng và các hoàng thân quốc thích thường đi. Những cuộc thi săn bắn hàng năm đều được tổ chức tại đây. Tính thời gian thì thấy cũng sắp đến ngày đó rồi, cùng thời điểm diễn ra hội hoa. Mọi người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng phạch phạch phạch. Trinh Tử Khiêm nhanh chóng chạy ra. Chỉ lát sau đã ôm một con bồ câu béo ú chạy vào. Sách La Định biết con bồ câu này, lần nào đưa thư đến nó cũng phải ị lên người hắn một bãi, càng ngày càng béo ú. Trinh Tử Khiêm rút một cuộn giấy từ trong ống thư ra. Con chim bồ câu được Bảnh Hiểu Nguyệt đón lấy vớt ve. Mở mảnh giấy ra xem, mắt Trinh Tử Khiêm tỏ vẻ không thể tin được. Sao rồi? Sách La Định tò mò. Trần Thượng Thư vào cung nói rõ sự tình. Hoàng thượng vốn định giúp hắn, dù sao thì dân tộc cũng chẳng phải người tốt, phái người đi diệt trừ chúng. Trình Tử Khiêm nói rồi nhướng mày. Ai ngờ giữa chừng việc này bị người khác cướp mất. Sách La Định chề môi. Tên nào dám cướp việc của lão tử? Đường Tinh Vũ. Trình Tử Khiêm phồng má nói. Mặt trời mọc từ đằng tay rồi. Ngũ hoàng tử Đường Tinh Vũ sao? Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Sách La Định cũng cảm thấy không thể tin nổi. Đường Tinh Vũ, ngũ hoàng tử vô dụng đó sao? Chẳng phải hắn đang bị nhốt à? Nghe nói khi bị nhốt, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, vô cùng hối hận, muốn được thay đổi, cho nên mới vơ việc này vào người. Con nói sẽ là nhờ ngươi giúp, nhân cơ hội này theo người học tập thật tốt gì đó nữa. Trình Tử Khiêm nheo mắt cười, vỗ vai Sách La Định. Chắc là mẹ hắn dạy cho. Hơn nữa, cũng không phải người không biết, mẹ hắn chính là biểu muội của Trần Thượng Thư. Việc của nhà người ta, đương nhiên người ta muốn tự giải quyết rồi. Sách La Định chống cằm. Hắn từng gặp Đường Tinh Vũ. Đám hoàng tử kia đều biết hắn là lão đại, lão nhị, đều sợ hoàng hậu và lệ phi. Sớm tỏ vẻ chẳng màng đến ngày vị hoàng đế. Một năm thì có đến 300 ngày không ở hoàng thành. Lão tứ thì ốm đau bệnh tật đến độ phải tránh nắng kiêng gió, chỉ hát hơi một cái cũng có thể gãy xương sườn. Lão Ngũ khỏe mạnh nhưng hư hỏng, thói hư tật xấu nào cũng có, lại không cầu tiến. Sách La Định vẫn luôn tin rằng con người tốt hay xấu đa phần do bẩm sinh. Có những người bản chất là xấu, bởi thế mới nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đường Tinh Vũ mà có thể trở nên tử tế thế á? Thế thì không còn heo nái leo cây nữa, mà là cây mọc ra heo nái. Mọi người đang nói chuyện thì một gia nô của thư viện chạy vào nói: Sách tướng quân, có người tìm ngài. Ai vậy? Ngũ hoàng tử Đường Tinh Vũ. Đường Tinh Vũ đột nhiên đến thăm, Sách La Định tuy vừa nhìn hắn đã thấy khó chịu, nhưng cũng không thể từ chối gặp được. Bạch Kiều Nguyệt cũng muốn đi theo, nhưng vì đi lại không tiện, nên Sách La Định để nàng ở lại thư phòng, một mình đi ra. Đương nhiên là Trình Tử Khiêm cũng chạy theo hóng hớt. Bạch Kiều Nguyệt rất muốn đi nhưng không được, đành ở lại tiếp tục chọn sách tranh. Nàng cũng từng nghe nói đến danh tiếng của Đường Tinh Vũ, biết hắn là một kẻ rất phiền phức. Không biết Sách La Định có đánh nhau với hắn không? Dù sao thì người ta cũng là hoàng thân quốc thích. Hiểu Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt quay mặt nhìn ra ngoài, thấy Đường Tinh Trị chạy vào. Lục hoàng tử. Bạch Kiều Nguyệt thấy hắn có vẻ vội vàng bèn hỏi: Có chuyện gì vậy? Chúng ta đến Cầm Quán, nàng có đi không? Đi chọn cho Sầm Miễn một cây đàn. Đường Tinh Trị ngó quanh hỏi: Sách La Định không có ở đây à? Bạch Kiều Nguyệt lắc đầu: Ngũ ca ngươi đến tìm hắn, hắn vừa ra ngoài rồi. Đường Tinh Trị nghe thế thì sững ra: Ngũ ca? Bạch Kiều Nguyệt gật đầu: Đúng vậy, hình như hoàng thượng giao chuyện diệt trừ dân tặc cho ngũ ca của ngươi. Đường Tinh Trị nghe đến đây thì cũng trợn tròn mắt: Ngũ ca ta đi trừ dân tặc? Tự hắn đề nghị. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu. Đường Tinh Trị ngẫm nghĩ, lùi ra ngoài mấy bước, ngửa mặt nhìn mặt trời để xem hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào. Bạch Hiểu Nguyệt phì cười trước hành động của hắn. Đường Tinh Trị thấy nàng cười liền sờ gáy: Thế nàng có đi Cầm Quán không? Tam hoàng tỷ cũng đi chọn Cầm Phủ, chúng ta đi giúp Sầm Miễn chủ động hơn. Bạch Kiều Nguyệt hơi ngạc nhiên, thì ra Đường Tinh Trị muốn tác hợp cho Sầm Miễn và Đường Nguyệt Nhữ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ. Xưa nay, Đường Tinh Trị đều thương yêu Nguyệt Yên, cũng rất tốt với Nguyệt Nhữ, sẽ không dùng hôn sự của tỷ tỷ và muội muội để đánh đổi hoàng vị. Ừ, cũng được, nhưng phải tìm người để xe lăn. Để ta. Đường Tinh Trị vừa nghe thấy Bạch Kiều Nguyệt đồng ý thì vô cùng vui mừng, nhanh chóng chạy tới đẩy xe của nàng ra ngoài trước khi nàng thay đổi ý định. Một mặt, Bạch Kiều Nguyệt vô cùng sốt ruột chờ Sách La Định, chẳng thể tập trung tinh thần làm chuyện khác được. Thay vì cứ suy nghĩ lung tung, chi bằng ra ngoài đi dạo. Mặt khác, nàng rất có hứng với chuyện của Sầm Miễn và Đường Nguyệt Nhữ. Dù sao chuyện ấy cũng liên quan đến đại ca của nàng. Đường Tinh Trị đẩy Bạch Kiều Nguyệt đến cổng. Mọi người đã đợi ở đó cả rồi. Hội Đường Nguyệt Nhữ đã đi trước, chỉ còn lại mấy nam sinh mà thôi. Sợ Bạch Hiểu Nguyệt nại, nên Đường Tinh Trị gọi một chiếc xe ngựa đến, để nàng ngồi trong xe ngựa, mọi người cùng nhau đến Cầm Quán. Này, Hồ Khai huýt khuỷu tay Đường Tinh Trị. Vậy mà chịu đi với ngươi à? Đường Tinh Trị nhướng mày. Đương nhiên. Sách La Định đâu? Không ở đó à? Hồ Khai băn khoăn. Nghe nói Ngũ ca đến tìm hắn. Ai tới tìm hắn? Thạch Minh Lượng ở bên nghe thấy cũng trong mày sáng tới. Ngũ ca, Đường Tinh Vũ đến tìm Sách La Định làm gì? Cát Phạm thấy kỳ lạ. Đường Tinh Trị kể lại cho bọn họ những gì Bạch Hiểu Nguyệt nói. Chân mày Hồ Khai cũng nhíu lại. Chẹp, Tinh Trị à, không phải ta nói ngươi đâu, sao ngươi lại chỉ đưa Bạch Hiểu Nguyệt đi cùng thế chứ? Người nên đến gọi Sách La Định cùng đi. Đường Tinh Trị trợn mắt nhìn hắn, ý là khó khăn lắm ta mới rủ được Bạch Hiểu Nguyệt đi ra ngoài. Chắc bây giờ không phải lúc nói chuyện nữ nhi tình trường đâu. Hồ Khai vỗ vai hắn nhỏ giọng nói. Tình Vũ ngu ngốc, nhưng hoàng nương hắn thì không. Nhất định là Vinh Phi bảo hắn nhân cơ hội này lôi kéo Sách La Định. Chuyện này không ổn chút nào. Đường Tinh Trị bĩu môi. Muốn lôi kéo thì cứ đi mà lôi kéo. Thế thì không được. Thạch Minh Lượng lắc đầu. Văn có Bạch Hiểu Phong, võ có sách là định. Nếu đem ra so sánh, tác dụng của Bạch Kiều Phong vẫn kém hơn một chút, hắn cũng chẳng muốn làm quan. Nhưng sách là định thì khác, hắn có binh quyền đấy, biết không hả? Đường Tinh Trị bĩu môi, vậy thì sao? Hắn có thể tạo phản à? Thạch Minh Lượng và Hồ Khai đều nhìn trời. Bạch Hiểu Nguyệt nãy giờ luôn tựa vào cửa sổ, nghe tiếng động tĩnh bên ngoài. Mặc dù bốn người này nói chuyện rất nhỏ, nhưng nàng vẫn có thể nghe được đại khái, bèn tiếp tục nghe. Người đừng cố chấp như vậy có được không? Hồ Khai bực bội, trừng mắt nhìn Đường Tinh Trị. Với tính cách của Sách là Định, nhất định hắn sẽ chẳng thèm để ý đến Đường Tinh Vũ. Nhưng còn câu nói lúc nãy ta nói, Vinh Phi đó, bà ta nhất định sẽ giở thủ đoạn. Đến lúc đó, nếu ngôi vị hoàng đế của ngươi không còn, Đường Tinh Vũ có tha cho ngươi hay không chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là tên vô dụng ấy không trở thành hôn quân thì cũng trở thành bạo quân. Đến lúc đó sợ rằng thiên hạ thái bình này cũng mất, thiên hạ đại loạn. Ôi trời, tóm lại thì ta không bao giờ đi cầu xin tên Sách là Định đó. Đường Tinh Trị vẫn rất khó chịu, ba huynh đệ bên cạnh nhìn nhau, lo lắng thay hắn. Sầm Miễn vẫn đi ở phía sau, bốn vị huynh đệ phía trước đã quên hắn rồi thì phải. Những chuyện bọn họ nói hắn cũng nghe được, còn cảm thấy Đường Tinh Trị tuy tính cách vẫn trẻ con, nhưng con người cũng coi như là chính trực. Chỉ tiếc, nếu muốn trở thành thái tử mà chỉ có quang minh chính trực thì không đủ. Tính cách buông thả và đố kỵ hiền tài lại càng không được. Một nhân tài như Sách là Định sao có thể dâng cho người khác? Nếu như vậy thì sau này hắn làm hoàng đế kiểu gì đây? Không nói tới những người đang đến cầm quán nữa, chúng ta quay lại với Sách là Định ở thư viện cái đã. Thư viện không giống phủ tướng quân, làm gì có thư phòng riêng, mỗi người chỉ có một tiểu viện. Sách là Định đặc biệt bảo người dẫn Đường Tinh Vũ vào sân ngồi mà không vào phòng. Trình Tử Khiêm đặt một chiếc ghế nhỏ ngồi bên ngoài tường bao. Đứng trên đó, vừa hay có thể quan sát được tình hình bên trong, cũng nghe rõ được mọi người nói gì. Hắn ngồi xuống, rút giấy bút ra chuẩn bị ghi chép. Hắn vừa viết được vài chữ, bên cạnh có một bóng trắng loáng qua, liền thấy Bạch Kiều Phong khoanh tay dựa tường. Trình Tử Khiêm chớp chớp mắt nhìn hắn. Bạch Kiều Phong chỉ ra bên ngoài khẽ nói, bên ngoài còn có một cỗ kiệu, trong kiệu chắc là mẫu thân của hắn. Trình Tử Khiêm há miệng, Vinh Phi. Bạch Kiều Phong xòe tay, chắc là vậy. Máu buôn chuyện của Trình Tử Khiêm bắt đầu dâng cao. Bạch Kiều Phong lại giơ ngón tay lắc lắc ý bảo, bình tĩnh, kịch hay bắt đầu rồi. Sách là Định đi vào, thấy trong sân có hai người đang chờ mình. Một còn trẻ, chắc khoảng 20 tuổi, trông lớn hơn Đường Tinh Trị một chút. Hai huynh đệ nhà này không giống nhau lắm. Đường Tinh Trị ngoại hình khá đẹp, mi thanh tú, lại có thêm mấy phần khí chất rất giống đương kim hoàng đế. Còn vị này da ngăm đen, mắt xích, ánh mắt không có thần cho lắm. Hắn vừa ngồi bên bàn đá trong sân vừa ngáp. Người phía sau hắn là một lão công công tóc đỏ hoa râm. Sách tướng quân. Công công kia nhìn thấy Sách là Định thì trở nên kích động, vội chạy tới hành lễ. Sách là Định cười khan một tiếng, xua tay ngẫm nghĩ. Tên này chắc là thái giám bên cạnh Vinh Phi, Huy công công. Sách là Định nhìn lại Đường Tinh Vũ đang uống trà, y chỉ liếc mắt nhìn Sách là Định một cái rồi ngắt tiếp. Sách là Định lại thấy yên tâm, heo nái không thể trèo cây, mà trên cây cũng không thể mọc ra heo nái, bởi vị ngũ hoàng tử này vẫn vô dụng như xưa. Hoàng tử,